Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 7, tầng hầm, góc truyện audio.com. Dưới lầu đỗ một chiếc xe thể thao màu hồng, Dịch Nhiên thừa dịp không có người đem xe thu vào trong không gian, chiếc xe hơi này cũng là người nọ mua cho cậu, số lượng có hạn, đạo cụ dùng để cô gái tốt nhất, lần trước có thể theo đuổi Hoa Khôi hệ văn học, cái xe thể thao này ra không ít lực, nếu không phải gầm xe này thấp kỳ thật Dịch Nhiên cũng sẽ không muốn mua xe một lần nữa. Trường học nhất định là không đi, không nói thời gian đến ngày mai không còn bao nhiêu, bình thường cậu cũng rất ít đi, nếu có đi thì cũng hướng Mỹ nữ hệ văn học chạy tới, dù sao người kia tài trợ lớn như vậy, trường học không nỡ đuổi học cậu đâu. Trả tiền mua cỗ xe màu đen Hummer tuy rất tốn dầu, nhưng gầm xe này cao lại rắn chắc là lựa chọn tốt khi chạy trối chết, chính là tiếc nuối không có thời gian tìm người lắp đặt thêm, nếu không sẽ có một số bộ phận xe được tăng cường không ít. Kỳ thật Dịch Nhiên cũng tính toán thừa dịp hỗn loạn mới bắt đầu lấy xe, nhưng khi đó xe có còn sạch sẽ. Hơn nữa gặp được xe phù hợp tỷ lệ cũng rất nhỏ a, quan trọng nhất là cậu không biết bẻ khóa. Mua một lượng dầu cao cấp, Dịch Nhiên tiếc nuối mắt nhìn bình chứa dầu, ghét nhất trữ lượng dầu có giới hạn, xem ra đợi lúc bắt đầu hỗn loạn cậu còn phải tới đây một chuyến, chỉ biết từ nay về sau dầu càng ngày càng ít. Lái xe đến tiệm hạt giống mua các loại hạt cường hãn dũng mãnh Hummer chạy ở trên đường lớn rất dễ làm người khác chú ý, ít nhất lúc qua ngã tư đường, cảnh sát giao thông vẫn đề phòng cậu. Táo, chuối tiêu, mận, lê, hạnh, đào, cam, những loại hoa quả thông thường đều mua hạt giống, mà ngay cả hạt giống dứa, dừa gáo, thanh long các loại cũng mua không ít, thổ địa khí hậu không hợp gì đó đợi gieo trồng thử nghiệm rồi nói sau, dù sao thời tiết trong không gian rất dễ chịu cũng không biết có thể trồng được không. Về phần hạt giống rau cải, hạt giống lúa mì, đều mua thành bao, hoa quả hái rồi còn có thể ra trái nữa, muốn ăn rau cải nữa, phải vung hạt giống, không phải sao. Kinh nghiệm làm ruộng bằng không, Dịch Nhiên cũng không nhận ra mình có thể để rau cải già đi rồi tạo ra hạt giống. Đi ngang qua tiệm sách, Dịch Nhiên đi vào mua một vài cuốn sách nông nghiệp, đọc cũng chả hiểu cái gì. Đi chợ mua số lượng lớn thịt heo, thịt gà cùng thịt bò, cậu không biết trong không gian có thể vĩnh viễn bảo trì tươi sống hay không, nhưng trực giác khiến cho cậu mua nhiều một chút, rau cải tươi đương nhiên không thể nào quên, đúng rồi, còn có cá con, cậu có thể trông cậy vào những con cá con này, lớn lên lại sinh sôi nảy nở, lại lớn lên lại sinh sôi nảy nở không ngừng. Rồi đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho du lịch, mua quần áo rắn chắc và giày du lịch, chủ yếu nhất chính là mua nhiều quần áo cùng ba lô. Trước kia quần áo của cậu đều là hàng hiệu, chỉ nhìn thấy đắt tiền chứ không có tác dụng gì, cho nên khi tận thế đến ăn không ít khổ, quần áo hơi mỏng chống đỡ không được một chảo của tang thi. Vốn mua xong định đi tính tiền, Dịch Nhiên nghĩ nghĩ, lại quay trở về chọn mấy bộ quần áo kích cỡ lớn, tuy không thể xác định người kia có dùng hay không, nhưng cũng nên chuẩn bị một chút, đúng vậy à, dù sao tận thế không giống bình thường, về sau có cần cũng không có ai bán. Tiện đường mua bình ga, có gạo không có lửa không làm gì được, Dịch Nhiên cẩn thận kiểm tra bình có an toàn hay không, vạn nhất bay hơi mà không gian của cậu là môi trường kín, không có cách nào đưa khí ga. Góc truyện audio.com, ra bên ngoài, cách chương.